cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Tranh nhẹ nhàng nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, nếu để cho vậy hắn nghĩ lầm ngươi đã thay lòng đổi dạ, tìm một hắn thay thế phẩm, đối phương tất nhiên sẽ không hài lòng. Huynh anh cảm thấy có chút đạo lý, do dự gật gật đầu. Làm Tranh thận trọng, vì thế, ta tất nhiên không thể tùy tiện xuất hiện ở vị này nam huân trước mặt, ảnh hưởng không tốt, hơn nữa này nhà tù ngươi ta ra vào dễ, muốn thật cứu ra lớn như vậy một người, cũng không phải là đơn giản như vậy, sẽ đối phó La Sát, Phi La Thân Vương mới là tốt nhất. Khuynh anh nghĩ nghĩ, khó nhọc nói, vậy được rồi, người thả trước rời đi, chính ta nghĩ biện pháp. Làm Tranh co rút khóe miệng, ta không phải có ý này, không có vấn đề gì, người như vậy cho ta suy nghĩ, mặc dù có chút rất sợ chết, ta định sẽ không trách ngươi. Không, gặp lại, Làm Tranh rốt cuộc đem mình thành công quấn đi vào, kỳ thực cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần đem mặt của ta che khuất. Không được a, ngươi tức khắc tóc vàng, xác thực rất dễ bị nhận ra, nếu Làm Tranh đã cho ta tìm cái thay thế phẩm, hắn chắc chắn sẽ tức giận. Kia đem tóc cũng nhất định che khuất, ngươi cho là ngươi là Phi La Thân Vương, Khuynh Anh vuốt cằm nghĩ nghĩ, nói. Như vậy được rồi, nàng đem Làm Tranh kéo qua, bất ngờ không kịp đề phòng cho hắn làm cái định thân thuật, sau đó sẽ dùng linh lực huyễn hóa ra một phen kéo nhỏ, răng rắc cắt sửa hắn trên trán một phen tóc, tiễn ra một đạo cong cong đủ tóc mái. Lại niệm cây quyết, đem Làm Tranh trên người rộng lớn cẩm bào đổi thành cô gái phấn sam la quần, đơn giản trói lại cái tóc mai, còn nghĩ trên đầu mình chu châm toàn bộ cắm quá khứ. Nàng vỗ tay một cái. Đem thủ hạ mình này đẹp động lòng người nhi đánh giá một cái, dừng nửa ngày, lại từ trong tay thổi ra kỳ cánh hoa cây anh đào, dán Làm Tranh trên mặt, hé ra khuynh thành tuyệt sắc hoa rơi mỹ nhân mặt liền thình lình nhảy ra, thật thật xinh đẹp chói mắt. Này tóc mái cùng cánh hoa che khuất hơn phân nửa mặt, cũng cùng Làm Tranh chỉ còn lại có 5 phần giống, hơn nữa Làm Tranh tính tình ngang tàng rất, định sẽ không làm cô gái này trang trang điểm, vì thế, không có người hoài nghi. Khuynh Anh vừa nghiêm túc nói, vừa cũng nhìn gương mặt này cảm thấy muốn cười, chỉ là ngại với đối phương mặt mũi, nghẹn thật sự là rất vất vả. Cuối Làm Tranh vẫn đồng ý biện pháp này, chỉ là không biết vì sao, Khuynh Anh chỉ cảm thấy trên người hắn ẩn ẩn tàn mát ra một cỗ sát khí, nam huân bị nhốt đã 5 ngày. Thân phận của hắn đã bại lộ, chỉ nhốt tại này lao ngục trung đảo coi như hảo, nhưng nếu bị đưa đến tu la giới thẩm phán tế tự trong tay. Đó chính là bết bát nhất chuyện. Chính phiền não hơn thế, trước mặt đột nhiên truyền đến tất tất tốt tốt tiếng vang, hắn vốn tưởng rằng là rắn trùng kiến chuột các loại, ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện một ánh vàng rực rỡ tiểu oa nhi. Đích xác rất nhỏ, chỉ có bàn tay vậy đại, lại bộ dạng cực đẹp. Chính là một chút nhìn quen mắt, trong lòng tinh tế vừa nghĩ, liền lập tức đem cái kia suy đoán phủ định. Nàng tựa hồ có chút mất hứng. Quanh thân tản ra sát khí hung thần, trừng mắt hắn, cũng không nói chuyện, trực tiếp đi tới, ôm lấy mấy khối máu luyện thạch, rời đến xa xa, lại mấy bước chạy về đến, lại chuyển mấy khối, thẳng đến toàn bộ chuyển tẫn. Cái này, Nam Huân cũng nhìn ra được là nàng đang giúp mình. Cám ơn, vừa dứt lời, lại từ trong góc chạy ra một oa oa đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tóc đen hắc đồng, xinh đẹp động lòng người. Trong tay còn hắc hiu kéo một phen cùng nàng bình thường đại chìa khóa. Quan trọng nhất là, nàng lại cùng bệ hạ in người trong bức họa giống nhau như đúc. Một tháng trước, mình ở cha thẩm yêu giới tống đệ mà đến danh sách lúc, lại một lần nữa phát hiện. Khuynh Anh, tên, cô gái này ở 100 năm tiền cũng đã thành cấm kỵ, ai cũng sẽ không chủ động ở trước mặt bệ hạ nhắc tới. Nhưng hắn cũng biết, bệ hạ này 100 năm qua trong lòng niệm niệm đều là nàng, không lập thần hậu. Không gần nữ sắc, ngay cả toàn cơ điện hạ đại hôn cũng không cười quá. Hắn đem mình hao tổn ở thần đô công vụ trong, đóng băng tim của mình, vốn lành lạnh điện trường sinh, giờ này càng lạnh như băng lạnh. Mà tên này đã không chỉ một lần xuất hiện ở danh sách trên, hắn sơ sơ chỉ tưởng có cái nào không an phận nữ yêu muốn mượn cơ họa loạn thần đô, liền từ chưa bẩm cùng bệ hạ biết. Cho đến ngày ấy, hắn lại một lần nữa thấy bệ hạ ngồi ở điện trường sinh chung. Đối một chiếc giày phát ngốc lúc, cuối cùng mới nhịn không được. Đó là từng nay đặt ở có vị hoàng tử điện hạ tụ bào các lý vật phẩm, cũng là cô gái kia ở trên đời này duy nhất vật ở lại. tại nơi vực sâu u minh trong, tan nát, nhưng cũng ở thần đô trong loại hạ nghiêm trời lệch đất nhân quả. Liền vị hoàng tử kia điện hạ cũng, theo điện Trường Sinh đến Bạch Lộ Sơn, theo thần đô đến kia yêu giới, bệ sau một khắc cũng không từng ngừng, nhưng vẫn là đã muộn. Cô gái kia đã không ở Bạch Lộ trong núi, đắc tội tham lam sơn chủ, mà bị xem như nô lệ bán đi Tu La giới. Trời đất sáu giới trong, liền thuộc thần tộc cùng tộc Tu La không đội trời chung, này tựa như một đạo hồng câu, nàng theo bệ hạ có thể nắm trong tay phạm vi lý tua nhỏ khai. Bệ hạ trong mắt, trăm năm qua rốt cuộc xuất hiện hồi lâu không thấy màu sắc, nhưng như vậy màu sắc, lại là nặng nề ảm sắc, gần như rơi vào vực sâu hàn đầm. Nam Huân lợi dụng vì đều là của mình sai lầm, chủ động xin đi giết giặc, nguyện tới đây Tu La giới tìm kiếm cô gái kia. Nghe nói nàng đã thay đổi khuôn mặt, thay đổi thân phận, hắn cho là hắn chỉ bằng bức họa kia sẽ không rất dễ phân biệt ra được nàng đến, nhưng hôm nay, hắn lại là nghĩ lầm rồi. Bởi vì nàng hướng mình hô một câu, chú lùn, Lam Tranh, Nam Huân, tại đây lao ngục lý cũng không nhiều thời giờ ôn chuyện, mấy người đều thông minh không có ở cái kia xưng hô trên tiếp tục thảo luận. Khuynh Anh cố sức trèo đến cột Nam Huân xích sắt khác, đem trộm tới chìa khóa cắm vào lỗ đi. Răng rắc một chút, khóa liền mở. Nơi đây không thích hợp ở lâu, ngươi phải làm còn có sức lực chạy trốn thôi. Khuynh Anh lau trán trên mồ hôi, hướng Nam Huân hỏi. Nam Huân yên lặng gật gật đầu, đem xích sắt theo trên người bỏ, nhẹ nhàng hoạt động một chút gân cốt, thần lực chỉ còn tam thành, bất quá, đối phó này ngục tốt không có vấn đề. Khuynh Anh thế là kéo Lam Tranh bò lên trên vai hắn, vù vù nói. Kia cho giỏi. Chúng ta đã không sức lực, liền đã làm phiền ngươi. Cách chương.